Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, hao 18, hiện tại các loại đại uy lực vũ khí đều dùng ở tại Bruce phụ cận. Chu vi mấy cây số bị tạc thành một vùng đất cằn cỗi. Bổn chương tiết thủ phát, yêu, có, âm thanh. Mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. Binh lính thi thể không nhiều lắm, bởi vì lúc trước đã phát hiện bộ binh đối với Bruce không có bất kỳ uy hiếp. Hiện tại ra sân tất cả đều là bộ đội cơ giới. Tướng quân Ross triệu tập bộ đội đem Bruce vây quanh. Bruce hủy đi hơn 10 chiếc tăng về sau, rốt cuộc hiện ra mệt mỏi. Tăng hắn muốn cố sức phá hủy. Bầu trời máy bay chiến đấu hắn nhưng không có biện pháp. Cường đại đạn đạo tạo thành rất nhiều thương tổn. Hắn tốc độ khôi phục cũng bắt đầu giảm xuống. Tướng quân Ross nhìn theo dõi hình vẻ, nghe nhân viên kỹ thuật phân tích, lộ ra một cái lạnh như băng mỉm cười. Tiếp tục công kích, để phi cơ trực thăng cùng tăng ở chung quanh bố phòng. Phi cơ trực thăng chú ý giữ một khoảng cách. Chúng ta đem kéo suy sụp. Hắn có lý do phẫn nộ. Bruce đã giết chết hắn nhiều lắm thủ hạ. Hắn thì ra coi trọng Karen. Lần này không còn có tránh được vận rủi. Bị Bruce trong đám người đuổi theo. Cùng hắn hai người đồng bạn bị giẫm đến không còn ra hình dạng. Karen đã làm tốt lui lại kế hoạch. Đáng tiếc vẫn là chết ở tại chỗ. Trên chiến trường ngoài ý muốn không thể phòng ngừa. Bất quá hắn cái này nhân loại ngạo mạn lại tham lam. Về sau sẽ tìm thích hợp hợp tác giả a. Tướng quân Ross rất mau đưa hắn không hề để tâm. Karen đương nhiên không muốn chịu chết. Ai biết hắn chạy chạy. Mấy người đột nhiên ngã sấp xuống. Không bò dậy nổi. Cuối cùng bị hao phẫn nộ giết chết. Đương nhiên không có trùng hợp nhiều như vậy. Hoàng siêu chỉ là dùng niệm lực làm cái trò đùa dai. Vấp té vài cái thấy không vừa mắt người. Quân sự cơ hành động. Quân đội điều động kích phát rất nhiều thời gian chiến tranh mới có thể bại lộ nước chảy. Mỹ quân rất nhiều cơ mật đều rơi vào hoàng siêu trong mắt. Bây giờ còn không đủ. Làm sao cũng muốn kích hoạt bọn họ một ít căn cứ thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới tính kháo phổ. Nếu như nhìn ra đầu đạn hạt nhân nước chảy, đó mới là thắng lợi trở về. Bọn họ đối với đột phát tình trạng đều có dự án. Hiện tại phản ứng của bọn họ rất có thể là phóng hiện thực. Tựa như hiện thực thế giới địa hình có thể hoàn mỹ phục chế. Loại này cùng kịch tình không có chút quan hệ nào bối cảnh. Rất có thể cùng hiện thực giống nhau. Cái này thế giới có Tony Stark các loại. Chờ. Một nhóm khoa học gia, bất quá điện ảnh cũng không khả năng bịa đặt hết thảy vũ khí. Dùng vẫn là trong thực tế một bộ kia. Hoàng siêu thầm nghĩ, tốt, Bruce, ta tới cứu ngươi, kích hoạt. Hoàng siêu một cái ý niệm trong đầu, liền kích phát rồi biến dị. Trong thân thể dũng động lực lượng đáng sợ, ngoại hình nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn có thể một quyền đánh sập thực nghiệm lầu tường, nhưng là bề ngoài vẫn là cái kia cơ trí người nghiên cứu. Thẳng đến hắn đi ra đại môn, dọc theo con đường này cũng không có người đặc biệt quan tâm hắn. Hắn thoạt nhìn giống như là ở nơi này trung tâm nghiên cứu công tác một thành viên. Trong cơ thể lực lượng đáng sợ, không có cho hắn mang đến bất luận cái gì hung tướng. Hoàng siêu rất hài lòng. Thân ảnh của hắn ở không người chú ý một chút tiêu thất. Chỉ một lúc hắn xuất hiện tại ngoại ô thành phố đường dây cao thế bên cạnh. Xa xa có thể chứng kiến Bruce bên kia lửa đạn. Không trung có 12 cái máy bay chiến đấu xoay quanh oanh tạc. Vừa lúc góp thành đánh, Bruce bị đánh máy bay nổ đầy bụi đất. Mỗi lần bạo tạc, Hoàng siêu đều có thể cảm thấy mặt đất rung động. Hoàng siêu tay nắm cửa chộp vào đường dây cao thế bên trên. Đem chính mình đối với điện từ lực nắm giữ. Hấp thu năng lượng thể chất đều kích phát. lưỡng chủng hệ thống sức mạnh kết hợp bạo phát để chính hắn đều ngạc nhiên kết quả. Ý niệm của hắn theo điện lưu vô hạn mở rộng, mà ý niệm phủ xuống điện lưu tựa như gặp phải một cái lỗ đen. Toàn diện trào vào trong cơ thể hắn. Hoàng Siêu trên y phục tiêm vai gần căn đứng lên, kiểu tóc lại bảo trì hài lòng. Bộ lông bên trong sẽ không bị tĩnh điện ảnh hưởng, bởi vì hắn trong cơ thể điện năng bị hắn đều hóa thành lực lượng của chính mình. Hắn theo dây điện, thậm chí có thể cảm thấy xa xôi nhà máy điện bên trong đang có đại lượng năng lượng hướng hắn vọt tới. Faraday ở trên, cảm tạ từ di chuyển sinh điện. Bất luận là phát điện, nhiệt điện, thủy điện, nhiệt hạch điện, đều là lợi dụng những quá trình này bên trong động năng. Để cuộn dây cắt kim loại từ cảm tuyến, có thể dùng dây kim loại trong vòng sản sinh điện lưu. Đây là nhất cơ bản vật lý quy tắc, khổng lồ hơn nữa trang bị. Đồng dạng là lợi dụng nguyên lý này, miễn là mạch tương liên, Hoàng Siêu là có thể cảm nhận được ban đầu điện lưu sinh ra địa phương. Hắn dường như chứng kiến mỗi một tòa nhà máy điện điện năng ở vừa sanh ra đã bị chính mình đánh lên dấu vết. Sau đó theo hàng rào điện tụ vào trong cơ thể mình. Điện từ tràng truyền bá tốc độ là tốc độ ánh sáng. Chất dẫn bên trong điện tử tốc độ lại thật chậm. Hoàng Siêu cũng không tiện phán đoán hắn là hay không hút tới mới mẻ điện năng. Ta rất sớm đã muốn làm như vậy. Hoàng Siêu mỉm cười, David Banner ban đầu mạch suy nghĩ đúng, hắn hấp thu một cái thành phố điện năng, khi đó hắn hóa thành hình thái kéo Bruce bay đến bầu trời. Sau đó hắn lại dung hợp thông thường nham thạch cùng hồ nước. Cuối cùng bị Bruce chết no, cũng là tự mình tìm đường chết, mà Hoàng Siêu nhưng bây giờ ở vững bước thu nạp nửa Hoa Kỳ điện năng. Hắn tinh xảo dưới sự khống chế. Đường bộ đạt tới cực hạn của mình, cũng không biết lập tức đốt gãy. Điều này làm cho Hoàng Siêu có thể hấp thu càng nhiều hơn điện năng. Loại tình huống này cũng không có thể kéo dài. Đầu tiên là phía sau hắn thành thị rơi vào hắc ám. Sau đó dọc theo đường bộ từng ngọn thành thị bắt đầu cắt điện. Hiện tại trọng yếu nơi đều có đồ dự bị máy phát điện. Hoàng Siêu còn không đến mức đem những này lượng điện toàn bộ hút đi. Hắn dọc theo đường dây cao thế đường hấp thu điện năng. Thẳng đến điện lưu đem con đường này đường thiêu hủy. Trong cơ thể hắn năng lượng đã mãn doanh. Năng lượng sung túc, thể chất bạo tăng, biến dị mang đến toàn diện tăng cường. Kịch liệt tiếng xé gió bên trong. Hoàng Siêu xông vào Bruce chiến trường. Bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.